Nhất phẩm quý thê, chương 124, ai đế, góc truyện audio.com. Cuối tháng 6, hoa sen đầy hồ, củ sen to mọng, trời còn chưa sáng. Đường Mẫn giúp đỡ Bùi Cẩm Triều đổi triều phục, tiếp nhận một chén canh nóng từ trong tay Hương Ảnh đưa cho hắn. Ta và con trai đi trước hay là ở trong phủ chờ biểu ca? Hôm nay là đại thọ của Lục gia lão thái thái. Hai ngày trước, Lục hầu gia thượng tấu bệ hạ, truyền tước vị cho thế tử gia. Như thế xong hỷ lâm môn, Lục gia tự nhiên phải tổ chức lớn. Sáng sớm hôm qua cũng đã thu được Lục gia gửi thiệp mời. Nàng không cần qua sớm như vậy, ở trong phủ chờ ta. Đến lúc đó chúng ta cùng đi, hạ triều ta sẽ nhanh chóng trở về. Đi cũng chỉ là nhàn ngôn toái ngữ với mấy người phụ nhân. Tức phụ nhà hắn nơi nào là loại người thích bát quái. Kỳ thật Bùi Cẩm Triều có chút không hiểu biết tức phụ hắn. Phu nhân nhà hắn không thích bát quái, nhưng cũng không nghĩa là không thích nghe bát quái. Mấy tỷ tỷ kia đều là tai thính mắt tinh. Phàm là trong kinh thành nhà ai có chút tiếng gió, các nàng khẳng định đều có thể biết. Mỗi lần nghe một chút bát quái, đủ để tiêu khiển giải buồn. Nhưng nếu Bùi Cẩm Triều nói muốn cùng đi, nàng cũng không phản đối. Ở nhà chờ là được. Tiễn đi Bùi Cẩm Triều, nàng liền đi nhà kho thu thập mấy thứ hạ lễ không tệ. Làm hạ nhân bao lên, chuẩn bị chờ lát nữa đi thì mang theo. Năm nay Lục Thịnh 38 tuổi, gần 40 tuổi rốt cuộc kế tục tước vị. Thực sự có chút không dễ dàng. Cũng không biết lão hầu gia nghĩ như thế nào. Cũng may không tính quá muộn. Đêm qua Bùi Cẩm Triều phân tích là, dù sao hiện tại Lục gia cũng không có người ở triều đình nhậm chức. Tước vị trên thực tế chính là chức xuống. Hầu gia ai làm đều giống nhau. Nếu hiện giờ Lục Thịnh ở trong triều nhậm chức, có lẽ bệ hạ vẫn muốn suy xét một chút. Nếu không có, đỉnh một danh hiệu hầu gia hắn lại có thể làm gì? Đối với danh hiệu này đó, Bùi Cẩm Triều không xem ở trong mắt, cũng căn bản không để bụng. Tin tưởng Lục Thịnh cũng căn bản không để bụng. Hiện giờ Bùi Cẩm Triều là quan lớn trong triều, theo lý thuyết đủ để cầu cho nàng một cáo mệnh. Nhưng hắn lại không làm như vậy. Kỳ thật Đường Mẫn cũng hiểu biết ý tưởng của Bùi Cẩm Triều. Đơn giản chính là nghĩ thiên hạ này sớm muộn gì cũng là của hắn. Về sau Đường Mẫn chắc chắn chính là hoàng hậu tôn vinh. Nhị phẩm cáo mệnh còn chưa đủ ghê tởm bọn họ. Ai thèm Lưu Ngạn ban thưởng. Chờ đến Bùi Cẩm Triều trở về, người một nhà mới lên xe ngựa đi Trung Nghĩa hầu phủ. Muội tới thật trễ, nhìn thấy Đường Mẫn, Minh An Ninh vẫy tay với Đoàn Từ. Tiểu gia hỏa đi ra phía trước, nàng chọn một khối điểm tâm thật xinh đẹp thả tới tay của hắn. Chuyên môn lưu cho con. Cảm ơn gì? Đoàn Từ cười lộ ra hai má lúm đồng tiền. Còn không có nói chuyện, liền nghe được mặt sau có người kêu hắn. Quân Diệu, sao trễ như vậy mới đến? Huynh đều tới tìm đệ vài vòng. Đi, nhị ca mang đệ đi ném thẻ vào bình rượu. Tới chính là Chu gia nhị công tử Chu Úy. Còn về đại công tử Chu Tự Thực cẩn thận đi theo phía sau đệ đệ nhà mình. Ôm quyền hành lễ với vài vị phu nhân ở đây. Nhìn tư thế hắn, hôm nay chính là hài tử vương. Chuyên môn nhìn các tiểu gia hỏa đừng gặp rắc rối. Đoàn Từ quay đầu nhìn Chu Úy. Đánh một tiếng tiếp đón với Đường Mẫn, liền đi theo Chu Úy đi rồi. Sớm chút trễ chút còn không phải đều giống nhau. Hiện tại cũng không chậm trễ. Các tỷ tới sớm như vậy, sớm chút tới mát mẻ. Lưu Phương Hoa cười nói. Đường Mẫn gật đầu, nói cũng đúng. Vừa rồi bọn họ ngồi xe ngựa lại đây, tuy không phơi dưới nắng, nhưng trong xe ngựa thực nóng. Được, muội đi trước nhìn xem lão phu nhân. Nàng đứng dậy, mang theo hai nha hoàn đi sân của lão phu nhân. Chỗ lão phu nhân càng náo nhiệt. Rốt cuộc hôm nay nhìn như ăn mừng xong hỷ lâm môn, nhưng Lục Thịnh kế tục tước vị căn bản không phải chuyện gì hiếm lạ. ai cũng biết chỉ là vấn đề sớm muộn thôi. Quan trọng nhất vẫn là lão phu nhân đại thọ. Lão phu nhân, chúc mừng ngài. Đường Mẫn tiến vào, nhìn thấy trong phòng các vị phu nhân lớn tuổi. Hơi hơi uốn gối hành lễ, mới nói chuyện với Lục lão thái thái. Lão phu nhân nhìn thấy Đường Mẫn rất thoải mái. Cười nói, đi cùng Bùi đại nhân đến sao? Đúng vậy, nếu không phải chờ hắn, nhất định con sẽ sớm lại đây. Sớm chút trễ chút đều có thể, không kém một hai canh giờ. Đoàn tử tới sao? Tới, bị Chu gia nhị công tử kêu đi ném thẻ vào bình rượu. Chờ lát nữa con kêu hắn tới mừng thọ ngài. Không cần không cần, hài tử còn nhỏ, hoạt bát chút rất tốt. Con có thể lại đây ta đã rất cao hứng. Bởi vì bên này đều là tỉ muội của lão phu nhân. Nếu nàng nói lâu lắm, sẽ làm người phiền chán. Cho nên nói hai câu, nàng liền cáo từ đi phòng khách phía trước tìm đám người Lưu Phương Hoa. Hôm nay Lục gia mời không ít người. Chính là quy mô tuyệt đối không phô trương bằng ngày đó Tiền gia nhị công tử thành thân. Phần lớn đều là người lúc trước tham dự các loại tiệc rượu đã gặp qua. Giao hảo với Lục gia không tệ. Bởi vì hiện giờ Lục gia không người làm quan trong triều. Cho nên những đại thần cũng không mượn sức. Có tới hay không đều không sao cả. Dù sao bọn họ cũng không cầu gì đối phương. Lại lần nữa trở về. Đường Mẫn nhìn thấy một nữ tử thanh nhã như liên. Nữ tử này rất lạ mắt. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy. Nhìn thấy ánh mắt nàng. Ôn Ngọc Kiều cười nói. Vị kia chính là Tiền gia nhị thiếu nãi nãi Quan thị. Đường Mẫn lúc này mới bừng tỉnh. Gật đầu nói. Quả nhiên như Thu Thiền tỷ nói. Duyên trời tác hợp. Nhị thiếu nãi nãi thanh lệ thoát tục. Khí chất thanh nhã. Rất xứng đôi Tiền nhị công tử. Rất nhiều người đều cho là vậy. Dung Thu Thiền gật đầu. Có lẽ nhị thiếu nãi nãi trước mắt cũng nghĩ như vậy. Nhưng thành thân ngày thứ hai, Tiền Cẩn Chi liền về thư viện. Ngày thường rất ít hồi phủ. Cô dâu lại bị trượng phu lưu lại trong phủ hầu hạ mẹ chồng. Thế nên hai người rất ít nhìn thấy mặt. Tốt hay không tốt, ai có thể nói rõ. Nghe nàng nói, hình như biết chút nội tình, mà nhìn lại vài vị bên cạnh, cũng đều là vẻ mặt giữ kín như bưng, làm cho Đường Mẫn có chút khó hiểu. Các tỷ đều đã biết cái gì, cũng không xem như cái gì, chỉ là đôi phu thê trong mắt người ngoài là trời đất tạo nên một đôi. Nhưng thực tế không ân ái giống người khác nghĩ. Theo tỷ nghe nói, Tiền nhị công tử chính là một tháng không về phủ. Hôm nay nếu không phải ngày lành của Trung Nghĩa Hầu Phủ, hắn hẳn cũng sẽ không trở về. Đường Mẫn xem như hiểu. Phu thê mới vừa thành thân liền ở riêng. Chỉ là khoảng cách từ kinh thành đến thư viện cũng không xa. Nếu đã thành thân, vì sao nhị thiếu nãi nãi không dọn đến thư viện? Nếu không qua, vậy chỉ có thể thuyết minh Tiền Cẩn Chi không đáp ứng. Nhìn nhị thiếu nãi nãi trước mắt. Cho dù bộ dạng hay khí chất đều là đỉnh đỉnh tốt. Tiền nhị thiếu gia thật đúng là bắt bẻ. Quả nhiên nàng không hiểu biết thế giới của người trí thức. Biểu ca nhà nàng liền đơn giản hơn nhiều. Rõ ràng thân phận không tầm thường. Lại như cũ cưới biểu muội Đường Mẫn. Quên nói, ban đầu cũng chỉ là tùy tiện cưới. May mắn là nàng xuyên qua. Với tính cách cường thế của Đường Mẫn trước kia. Nói không chừng ăn mệt biết bao lần đâu. Hiện tại có thể được Bùi Cẩm Triều đưa tới kinh thành hay không đều chưa biết. Tiền viện một chỗ đất trống. Một ít bọn nhỏ vây lại một chỗ. Lúc này Chu Úy đưa một mũi tên độn đầu cho đoàn tử. Nói, quân diệu, để ném một cái. Đoàn tử nắm mũi tên. Nhìn vị trí rất xa trong hồ. Làm sao có thể ném vào. Năm nay hắn mới 3 tuổi rưỡi, vẫn là đứa bé, làm sao sức lực lớn ném mũi tên trong tay ra xa như vậy. Nhưng mọi người cũng biết hắn là con trai độc nhất của đương kim Bùi đại học sĩ. Hơn nữa tiểu gia hỏa cũng đáng yêu, rất khó làm người nhìn không vừa mắt. Nơi này không có nam hài nào nhỏ hơn Đoàn Tử. Hắn nhỏ nhất, chính là thực chiếm tiện nghi. Quân Diệu, không sao, ném văng ra là được. Chú ý ở bên cạnh cổ vũ. Đoàn Tử cũng không do dự. Làm tư thế giống mô giống dạng ném ra ngoài. Quả nhiên, ngay cả hồ đều không tới. Giữa đường rơi xuống đất, dẫn đến thiếu niên bên cạnh buồn cười. Đệ còn nhỏ, chờ đến lúc đệ lớn như huynh liền không thành vấn đề. Chú ý rất có phong phạm huynh trưởng an ủi Đoàn Tử. Trên thực tế kỹ thuật hắn ném thẻ vào bình rượu cũng không tốt. Đụng tới hồ tất nhiên không có vấn đề. Nhưng muốn quăng vào bình, vậy khó, rốt cuộc miệng bình chỉ lớn bằng một quyền nam tử thành niên. Bên cạnh, Lục Hách cũng có chút tức giận nói. Đệ cũng không trúng, đệ chỉ lớn hơn Quân Diệu một tuổi. Gấp cái gì, về sau chậm rãi liền có sức lực. Chú ý như ông cụ non nói. Đoàn Tử biết ở nhà người khác không thể lỗ mãng. Đây chính là trước khi ra cửa cha mẹ dặn. Chỉ là hôm nay ném thẻ vào bình rượu, ngay cả hồ đều không ném tới. Đoàn Tử tỏ vẻ không phục lắm, nhưng vẫn là chờ về đến nhà lại luyện tập. Bên này, Lục Thịnh nhìn Tiền Cần Chi, hỏi, rốt cuộc đệ sao lại thế này? Nếu thành thân, tuổi cũng không nhỏ, sớm sinh con nối dòng nha. Tiền Cần Chi chậm gì gì phẩm trà, đệ đều không nóng nảy. Huynh gấp cái gì? Hai ta nói. Cần Chi a, hiện tại cháu nội huynh đều biết kéo cung bắn tên. Đệ nhỏ hơn huynh 10 tuổi đi. Hiện tại chính là ngay cả con trai đều không có. Đệ còn không nóng nảy. Loại chuyện này gấp không được. Tiền Cần Chi xác thật không nóng nảy. Tiền gia cũng không trông cậy vào hắn nối dõi tông đường. Thê tử hắn đã cưới. Chẳng lẽ mẫu thân còn muốn tiếp tục quản hắn sinh con hay sao? Loại chuyện này cũng không phải là người ngoài nói là được. Cũng đúng, đệ cũng đừng sốt ruột. Tính tình ôn thôn làm Lục Thịnh có lửa không chỗ phát. Cuối cùng cũng chỉ có thể tùy hắn. Bên ngoài, mấy hài tử chơi đùa đầy đầu mồ hôi đi vào. Đoàn Tử một đầu chui vào trong lòng cha. Bùi Cẩm Chiều từ túi bên trong tay áo lấy ra một cái khăn gấp chỉnh tề trà lau mồ hôi cho con trai. Chơi cái gì? Ném thẻ vào bình rượu. Nhưng con sức lực yếu. Đều không trúng. Trở về nhà cha chuẩn bị cho con một cái hồ được không? Bùi Cẩm Chiều hiểu tính cách con trai. Tất nhiên là trong lòng không phục. Hơn nữa đây đều là việc nhỏ. Một cái hồ mà thôi. Được. Trở về cha kêu Hàn gia ra dạy con. Bùi đại nhân ra cửa còn mang theo khăn. Minh Dương trừng lớn đôi mắt. Này có chút nữ khí. Chu Vô Cực cười ngâm ngâm nói. Này đã là thói quen. Nghe Ngọc Kiều nói. Mỗi lần mang theo Đoàn Tử dự tiệc. Bùi phu nhân đều chuẩn bị một cái khăn cho Bùi đại nhân. Tiền Cần Chi thực thích Đoàn Tử. Có lẽ là yêu ai yêu cả đường đi. Kỳ thật bản thân tiểu gia hỏa này đã rất đáng yêu. Bùi đại nhân có vỡ lòng cho Lệnh công tử chưa? Năm trước bắt đầu dạy hắn đọc sách. Nhận được mấy chữ. Nhưng tuổi còn nhỏ chút. Sang năm lại cho hắn vỡ lòng. Đợi quá mấy năm có thể tự gánh vác. Lại đưa đi chỗ huynh. Như thế cũng tốt. Thư viện phần lớn đều là bồi dưỡng bọn họ tự lập. Quân Diệu tuổi còn nhỏ. Qua mấy năm không sao. Mấy năm nay, hắn có thể vỡ lòng cho con trai. Lúc sau có lẽ sẽ rất bận. Tiền Cần Chi học vấn rộng khắp. Cũng có bổ ích đối với con trai về sau. Cha nói chuyện với thúc thúc bá bá. Đoàn Tử ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn ăn điểm tâm uống nước. Ngoại trừ mắt to nhanh như chớp. Chính là ngẫu nhiên phồng má ăn điểm tâm. Giống như tiểu chuột chũi. Thực đáng yêu, ở hầu phủ trở về một đoạn thời gian, Đoàn Tử mỗi ngày đi trong viện quỷ thúc ném thẻ vào bình rượu. Chỉ là chuyện này không phải ngươi luyện tập thêm là được. Khoảng cách gần có thể ném vào, xa như cũ là không tới được hồ. Khi thu quế phiêu hương, một tin tức kinh thiên từ trong cung truyền đến. Thái tử qua đời, Nghe được tin tức, Đường Mẫn qua thật lâu không phản ứng. Chờ phục hồi tinh thần lại, cả người đều trở nên nghiêm túc. Nàng đứng lên, cũng bất chấp sửa sang lại dung nhan, đi thẳng đến thư phòng của Bùi Cẩm Chiêu. "Biểu ca, thái tử qua đời, này rốt cuộc là như thế nào? Chu đại nhân cũng ở đây sao?" Chu Vô Cực đứng lên hành lễ với Đường Mẫn. "Gặp qua Bùi phu nhân." Chu đại nhân khách khí, "Mời ngồi." Nàng đi đến ngồi xuống ghế bên phải. Nhìn thấy sắc mặt biểu ca cũng thực ngưng trọng. "Thái tử rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thái y không phải nói thân mình không có trở ngại sao?" "Mẫn Mẫn, nàng về phòng trước đi. Buổi tối ta lại nói tỉ mỉ cho nàng." Bùi Cẩm Chiều cũng không nghĩ tới thái tử sẽ đột nhiên qua đời. Đây chính là tin tức kinh thiên. Làm chữ quân, hơn nữa từ khi ra đời đã được phong làm thái tử. Hiện giờ sắp thành niên lại đột nhiên qua đời. Sau lưng tất nhiên có âm mưu gì. Đường Mẫn nhìn thấy vẻ mặt Bùi Cẩm Chiều, gật đầu liền đi ra ngoài. Hiện tại tình huống phát sinh chuyển biến, hắn tất nhiên sẽ rất bận. Chỉ là thái tử chết, làm Đường Mẫn cảm thấy kinh ngạc, đồng thời cũng lo lắng cho thái hậu và hoàng hậu. Hiện tại toàn bộ tâm tư hoàng hậu đều đặt trên người thái tử. Thật vất vả ngao đến bây giờ, nói không còn liền không còn. Chuyện này chắc chắn sẽ trở thành đốm lửa lan ra đồng cỏ. Chỉ sợ sẽ liên lụy cực rộng. Cũng không biết biểu ca có xảy ra ngoài ý muốn hay không. Tuy mấy ngày nay biểu ca đều không dạy dỗ thái tử, vẫn luôn ở tiền triều tham dự triều chính. Nhưng chỉ sợ bị người có tâm công kích liên lụy. Hiện tại chính trực nơi đầu sóng ngọn gió. Cho dù lo lắng thái hậu và hoàng hậu, nàng cũng không thể chọn lúc này tiến cung. Từ khi thái tử 5 tuổi liền vẫn luôn ở lại Đông Cung. Ăn, mặc, ở, đi lại đều là Đông Cung xử lý. Nói vậy người Đông Cung đều là tâm phúc của hoàng hậu nương nương. Theo lý thuyết không nên là bọn họ xuống tay. Nhưng nếu thật là người Đông Cung ra tay, có lẽ sau lưng có Tiền Hoài An mưu hoa cũng chưa biết. Thậm chí Đường Mẫn cũng liệt hoàng đế vào đối tượng hoài nghi. Rốt cuộc thái tử không được thánh tâm cũng không phải bí mật gì. Hơn nữa trong khoảng thời gian này Lâm Triều nghe báo cáo và quyết định sự việc. Cho dù không nói lời nào, cũng như cũ sẽ bị bệ hạ cho rằng hắn muốn nhanh chóng đoạt quyền. Từ xưa đến nay, có thể chân chính lấy thái tử tôn sư vinh đăng đại bảo thật đúng là không có bao nhiêu. Khó trách các đời lịch đại đều là gà nhà bôi mặt đá nhau. Tay chân tương tàn, địa vị thái tử trong lòng bệ hạ chính là đặc biệt quan trọng. Nếu thâm được đế tâm, hoàng tử khác tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng nếu giống thái tử hiện tại, trong lòng hoàng tử khác nghĩ như thế nào cũng chỉ có chính bọn họ rõ ràng. Nghĩ tới nghĩ lui, Đường Mẫn cũng có chút hồ đồ. Ngoại trừ thái hậu và hoàng hậu, có vẻ mọi người đều có hiềm nghi. Nhưng nàng cũng cảm thấy đều không nên xuống tay thời điểm này. Chữ quân không còn, Đại Vinh Triều không biết bao nhiêu người bắt đầu nóng nảy. Việc cấp bách hẳn là sửa lập thái tử. Nhưng theo Đường Mẫn thấy, Lưu Ngạn hẳn sẽ không một lần nữa lập thái tử sớm như vậy. Tất nhiên sẽ lấy cớ thoái thác. Có đích lập đích, không đích lập trưởng. Đây là quy củ từ xưa truyền xuống. Nhị hoàng tử là Hiền Phi sinh. Nay Hiền Phi như cũ bị khóa ở Bích Lạc Điện. Bệ hạ tất nhiên không hy vọng vì con trai, mẫu phi hắn được trở lại vị trí cũ. Nếu không lúc trước trực tiếp giáng chức là được. Cần gì muốn đưa vào lãnh cung. Tam hoàng tử là Lương Phi sinh. Nhưng thật ra không có cớ gì nhảy qua. Nhưng hiện giờ Lưu Ngạn hy vọng thần phi có thể sinh cho hắn một đứa con trai. Bóng đêm như mạc, trên bàn cơm Bùi gia có chút nặng nề. Chủ yếu là vì Bùi Cẩm Chiều đang suy nghĩ sâu xa. Chữ quân qua đời, đây là quốc tang, cho nên Thanh Đằng thư viện cũng hưu khóa mấy ngày. Cơm chiều xong, Đường Mẫn kêu đệ đệ mang con trai đi. Nàng ngồi cạnh Bùi Cẩm Chiều. Mẫn Mẫn, nàng nghĩ như thế nào? Bùi Cẩm Chiều đột nhiên phục hồi tinh thần lại hỏi. Đường Mẫn hơi hơi nhíu mày, trầm ngâm một lát nói. Thái tử đích xác chết thực kỳ quặc, nhưng ta cảm thấy không phải Tiền Hoài An làm. Thái tử năng lực bình thường, kỳ thật hắn sống hay chết, ít nhất tạm thời còn không đáng để Tiền Hoài An xem trong mắt. Nói đến cùng là cháu ngoại ruột của ông ta, có thể chết chậm một ngày, Tiền Hoài An tuyệt đối sẽ không xuống tay. Hơn nữa hiện tại thái tử đã chết, ông ta cũng không có chỗ tốt gì, chỉ tiện nghi người khác, khả năng sẽ mang đến biến cố nào đó. Dựa theo Tiền Hoài An có thể đi đến độ cao hiện giờ, ông ta sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vác đá nện vào chân mình. Còn về thần phi, nói vậy trong lòng biểu ca hiểu rõ, hẳn cũng không phải nàng. Nếu nói là Vu Uyển Ninh, không phải ta coi thường nàng, kỳ thật nàng thực thông minh, nhưng hiện giờ hài tử trong bụng nàng tháng không nhỏ, cho dù là hoàng tử, nàng muốn về sau con trai chính mình đăng cơ, cũng sẽ không ngay lúc này ra tay. Hơn nữa Đông Cung rời xa hậu cung, Vu Uyển Ninh quả quyết không có khả năng duỗi tay đến Đông Cung. Hiện giờ xem ra, chỉ còn lại một cái khả năng. Nhưng ta có chút không muốn tin tưởng. Bùi Cẩm Chiều gật đầu, thở dài nói, cho dù không muốn tin tưởng cỡ nào, nhưng cũng không có khả năng khác. Hoàng đế thật sự xuống tay với con trai chính mình. Nhưng biểu ca, vì sao? Cho dù hắn không thích thái tử, hiện tại xuống tay không khỏi có chút sớm đi. Không còn sớm. Bùi Cẩm Chiều đồng tử đen nhánh nhìn một vòng trăng sáng ngoài cửa sổ, giọng thanh lãnh như nước xẹt qua sao trời lộng lẫy. Thân mình hắn cũng hao tổn lợi hại. Đường Mẫn sửng sốt, sau đó phản ứng lại, như thế có chút ngoài ý muốn. Nhìn không ra bệnh trạng gì nha, ta làm người của thái y viện gạt thôi. Vừa lúc hắn cũng có tâm tư như vậy. Bùi Cẩm Chiều kéo bả vai nàng. Thái hậu triền miên giường bệnh một năm, hoàng hậu thân mình cũng có chút vô dụng. Nếu tin tức thân mình hắn hao tổn bị Tiền Triều biết, có lẽ Tiền Hoài An sẽ kìm nén không được. Con người trước khi chết, lời nói thường thật lòng. Lưu Ngạn biết bản thân chính mình hao tổn, có lẽ sẽ càng thêm ác độc. Có lẽ hắn muốn thừa dịp còn có thể động, đấu một trận với Tiền Hoài An. Thái tử chết, chính là tuyên chiến với Tiền Hoài An. Chẳng sợ trong cơ thể thái tử lưu trữ máu của hắn, nhưng một nửa kia lại là Tiền gia. Hắn nói, làm Đường Mẫn từ trong xương cốt cảm thấy âm lãnh, nhịn không được thân mình run rẩy, làm như hiểu ý tưởng của nàng. Bùi Cẩm Chiều càng thêm dùng sức ôm chặt nàng, nhẹ giọng nói, Mẫn Mẫn đừng sợ, cho dù bọn họ tranh như thế nào, đều sẽ không liên lụy đến chúng ta. Chấm, ta là cảm thấy trái tim băng giá. Đường Mẫn ở trong lòng hắn lẩm bẩm, thái tử trung quy là con trai ruột của hắn, chẳng lẽ hắn không nhớ tình cha con một chút nào sao? Trơ mắt nhìn con trai chính mình chết trước mặt, đây là dạng tâm tình gì? Lưu Ngạn đã lâm vào bệnh trạng, mấy năm nay hắn nơi trốn bị Tiền Thái Hậu và Tiền Hoài An áp chế, tâm trí có lẽ sớm đã thất thường, hiện giờ biết sức khỏe chính mình không tốt, bất chấp tất cả thôi. Thái hậu còn đỡ, hoàng hậu lúc ấy liền hôn mê. Nhưng Mẫn Mẫn, nàng phải nhớ kỹ ta nói, trước khi thái tử chưa hạ táng, nàng chớ nên vào cung. Hiện giờ Lưu Ngạn cái gì đều không để bụng, thái hậu hoàng hậu đều bị bệnh trong cung, ai còn có thể quản được hắn? Hơn nữa Bùi Cẩm Chiều cũng không tin thần phi, nếu Mẫn Mẫn ở trong cung xảy ra chuyện, hắn sợ cho dù làm hỏng kế hoạch nhiều năm chính mình cũng muốn huyết tẩy hoàng cung. Tuy thái tử là chữ quân, nhưng lại chưa tới cập quan. 20 tuổi, nên quan tài ở trong cung chỉ cần quản 7 ngày liền hạ táng, làm các triều thần trở tay không kịp chính là. Bệ hạ lại hạ chỉ, phong thái tử làm ai đế, lấy lễ đế vương hạ táng. Lần nữa làm người khó hiểu chính là, lấy lễ đế vương hạ táng. Nhưng mộ táng quy chế chỉ là phẩm cấp vương hầu bình thường. Ngay cả thân vương đều không bằng. Có lẽ vì thái tử chết đột nhiên. Nhưng nếu phong làm, ai đế, quan tài tự nhiên muốn để 7-7-49 ngày. Hiện giờ lại như cũ chỉ có 7 ngày. Hơn nữa mộ táng keo kiệt. Này có thể là hoàng đế làm cho người ta thổn thức nhất từ trước tới nay. Lúc còn sống không được coi trọng. Ngay cả sau khi chết lễ tang trọng thể cũng bị cướp đoạt. Hơn nữa Thụy Hào làm cho người buồn cười. Cho dù Tiền Hoài An không coi trọng cháu ngoại, lúc này cũng ghi hận hoàng đế. Người khác có lẽ chê cười chính là hoàng đế. Nhưng Tiền Hoài An biết, hắn đây là tuyên chiến với chính mình. Thái tử chết chỉ là một cái bắt đầu. Kế tiếp có lẽ chính là Thái hậu và Hoàng hậu. Sau đó liền sẽ đến phiên ông ta. Tiền Hoài An khó hiểu. Trước đó vài ngày hoàng đế rõ ràng còn thực bình thường. Sao lại đột nhiên trở nên nóng nảy như vậy? Ông ta muốn tìm hiểu tin tức trong cung. Còn không phải dễ như trở bàn tay. Chỉ là ngắn ngủi 2 canh giờ đã tìm hiểu được tin tức thân mình hoàng đế thiếu hụt. Hình như có bệnh trạng triền miên. Làm vẻ mặt ông ta tức khắc trở nên sung sướng. Cháu ngoại ruột của cha mới chết không đến 2 ngày. Vẻ mặt này của cha thật sự không thành vấn đề. Tiền Ích Chi khoanh tay đi vào. Sau đó nói với nam tử trung niên đứng bên người Tiền Hoài An. Tiền bá, lấy cho ta 500 lượng bạc. Nam tử kia xoay người đi lấy. Chỉ vì ông gặp qua quá nhiều lần trường hợp như vậy. Đôi khi dưới sự giận dữ tướng ra nói không cho. Nhưng cuối cùng vẫn muốn ông ngoan ngoãn đưa bạc đến trên tay tam thiếu gia. Lần nào tướng gia cũng bị chọc tức thở hổn hển. Quả nhiên, Tiền Hoài An nhìn con trai út trước mắt. Quát lớn, muốn nhiều bạc như vậy làm gì? Tự nhiên là ăn nhậu chơi bời. Chẳng lẽ còn có chuyện khác? Tiền Ích Chi nói thực tùy tính. Nghịch tử, khi nào con mới có thể không làm cha nhọc lòng? Thật nhiều năm trước đã không cần cha nhọc lòng. Ngài nha, tuổi cũng không nhỏ, đều hơn 60 tuổi. Đất chôn đến cổ rồi. Còn tranh một bước như vậy làm gì? Ai biết là kết cục gì? Còn chính là phải hưởng thụ. Hơn nữa cha kiếm nhiều tiền như vậy. Lưu trữ còn có thể sinh chứng hay sao? Còn không dùng liền phải mốc meo. Bên này Tiền quản sự cầm mấy tờ ngân phiếu lại đây. Cung kính đưa cho Tiền Ích Chi. Hắn tiếp nhận, nhìn, tấm tắc nói. Hay là lại cho con 500 lượng. Vừa lúc con ở Nhạc Văn nhà Thủy Tạ coi trọng một tiểu viện. Lão Tam, con một vừa hai phải thôi. Tiền Hoài An vừa rồi còn cao hứng vì tin tức hoàng đế bệnh nặng. Ngược lại đã bị đứa con trai này làm tức giận đến mức thất khiếu bốc khói. Nhạc Văn nhà Thủy Tạ là địa phương nào? Nghe tên văn nhã, lại là nơi mua vui ở kinh thành. Chẳng qua đều là một ít nữ tử hạ tiện. Nói cái gì bán nghệ không bán thân. Vậy ngươi cũng cao quý không đến đâu. Hắn còn muốn mua tòa nhà ở phụ cận. Kêu con một vừa hai phải. Ngài đâu, cha nào con nấy. Ngài lại không phải không biết. Không cho thì không cho. Con đi trước, dứt lời. Đồng đưa đầu nghênh ngang mà đi. Tiền Hoài An nhìn bóng dáng con trai. Cảm giác thất bại ngã trên ghế dựa. Sắc mặt xanh mét. Cách chương.